Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 987. Ta nguyện ý tin tưởng. Nhan Bạch đôi mắt thông thấu vô cùng, giống như lưu ly, xinh đẹp làm người đã không khai ánh mắt, đặc biệt là nhợt nhạt cười thời điểm, giống như là có được có thể tinh lọc thế gian hết thảy dơ bẩn ma pháp. Nhan Bạch trong tay động tác không chút để ý, trong tay quấy ống hút, quay hàm phình phình, hướng về phía Mộ Phạn chớp đôi mắt, ngươi nói đi. Mộ Phạn, thanh âm chậm rãi u hoãn, truyền tới Mộ Phạn trong tai, khóe môi hướng về phía trước giơ lên, Mộ Phạn chỉ là nhìn trước mặt Nhan Bạch trố mắt. Hắn vẫn luôn cảm thấy trước mặt thiếu nữ xa xa so mặt ngoài thoạt nhìn muốn thành thục rất nhiều. Phảng phất tổng có thể phỏng đoán nhìn thấu nhân tâm đế suy nghĩ cái gì. Mộ Phạn lắc lắc đầu. Hắn đem tay đặt lên bàn. Theo sau thanh âm khàn khàn mở miệng nói, ngươi, vì cái gì muốn giết người? Mộ Phạn thanh âm tạm dừng một chút. Rõ ràng là ở một bên nói chuyện một bên cân nhắc. Cân nhắc đến tột cùng muốn hay không nói, ân. Nhan Bạch nghe thấy được Mộ Phạn những lời này lúc sau, buông ra trong tay ấm áp sữa đậu nành, chống cằm nhìn Mộ Phạn, đem Mộ Phạn trên mặt biểu tình một chút thu hết đáy mắt. Bị Mộ Phạn những lời này nhắc tới hứng thú, Nhan Bạch nghiêng đầu, đối với Mộ Phạn mở miệng nói, Mộ Phạn, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Ta vì cái gì nhất định yêu cầu một cái lý do? Mộ Phạn nghe được Nhan Bạch những lời này lúc sau, chỉ cảm thấy yết hầu trung ngạnh cái gì, khó có thể mở miệng, có lẽ là hắn trong lòng bản năng không muốn đi tin tưởng Nhan Bạch là cái kinh. Thành dân cư trung, tàn nhẫn bạo lự, lấy giết người làm vui kẻ điên, cho nên mới tới dò hỏi Nhan Bạch, hy vọng có thể được đến một cái lý do, vì cái gì sẽ làm như vậy lý do, lại hoặc là làm hắn cảm thấy chính mình làm chính là đối lý do, ta chính là một cái rõ đầu rõ đuôi. Kẻ điên nga, Nhan Bạch đứng lên, đi tới Mộ Phạn trước mặt, tay nhẹ nhàng dựa vào Mạc Phạn trên vai, theo sau dán ở Mạc Phạn bên tai mở miệng, ngươi bao che ta. Vạn nhất ta lại động thủ làm sao bây giờ? Đến lúc đó giết hại vô tội người, ngươi đem cùng ta cùng tội. Mộ Phạn còn lại là ở Nhan Bạch tay đáp dựa vào trên vai thời điểm, thân mình run rẩy một chút, trên lưng vết roi là ngày hôm qua lưu lại. Hiện giờ vẫn là da chóc thịt bong, căn bản không có hảo toàn. Mặc dù là Nhan Bạch này lơ đãng đụng vào, cũng sẽ khiến cho này đau đớn khó nhịn. Mộ Phạn ninh mày, hắn nhìn đều ở gang tấc Nhan Bạch, nỗ lực khống chế được chính mình tim đập, làm chính mình có vẻ bình tĩnh, nhìn chăm chú Nhan Bạch mở miệng nói, chỉ cần ngươi nói ra ngươi lý do, ta nguyện ý tin tưởng, mặc kệ là cái gì lý do. Mặc dù nghe tới như là vớ vẩn nói dối, cũng nguyện ý tin tưởng. Mộ Phạn đáy lòng phảng phất có cái tiểu nhân đang nói nửa câu sau lời nói, thật sự. Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói, trên mặt nở rộ tươi cười, mở miệng ân, Mộ Phạn gật đầu, không có nhiều lời, trên mặt biểu tình cũng là có thể giản lược liền giản lược, thật đáng tiếc. Không có, Nhan Bạch thu thu tươi cười, mở miệng. Một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi, đem cái ly chung sữa đậu nành đều cấp uống sạch sẽ, Mộ Phạn trong mắt có chút thất vọng. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Nhan Bạch, thanh âm ám ách phiếm lạnh lẽo, người không chịu thu tay lại. Chuẩn bị vẫn luôn, Mạc Phạn những lời này còn không có nói xong liền dừng lại. Trên mặt hắn là mồ hôi lạnh, thân mình hư lung lay một chút. Hai chân cũng có chút mềm, đầu choáng váng, trước mặt Nhan Bạch bộ dáng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, loảng xoảng. Mộ Phạn tay nguyên bản bắt lấy cái bàn, kết quả không có bắt lấy, cả người mất đi chống đỡ lực đạo, thẳng tắp hướng tới bên cạnh ngã xuống đi. Hết chương.